Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, giống như đã từng quen biết. Kết quả 4/5, bên trên hợp A. Yaji không thèm để ý, trực tiếp phun ra ba chữ. Gran nghe đến đó, đem thả xuống hai tay của mình nhảy lên sân đối chiến. Đi qua ngày hôm qua chiến đấu, sân đối chiến đã một mảnh hỗn độn, căn bản cũng không có sửa chữa. Tại Gachom sử dụng sen tum sau đã biến thành một khối nhỏ sa mạc. Mà loại địa thế này tốt hơn là Gran ưu thế. Đi thôi, Tyrantrum. Gran Pokemon tự nhiên là Tyrantrum. Trong tay hắn mạnh nhất Pokemon. Bất đắc dĩ lắc đầu. Yaji tự nhiên minh bạch đối phương tính toán. Từ Pokemon đối chiến phát triển đến bây giờ, đã qua không biết bao nhiêu năm. Ban đầu không có quá nhiều kinh nghiệm. Đối chiến trên cơ bản liền song phương thuộc tính khắc chế. Mà phát triển đến bây giờ, nhìn chính là Pokemon bản thân thực lực cùng đối chiến kỹ xảo. Giống Gran loại này liền là quá mức chấp nhất. Rơi ở phía sau không biết bao nhiêu năm, 203 Cynthia đều biết rất nhanh thức thời. Nghe nói siêu tiến hóa xuất hiện lập tức chạy tới tìm kiếm. Đây chính là thực lực chênh lệch mang tới chênh lệch về cảnh giới. Đã như thế ưa thích Arcanine, đối với nó nhớ mãi không quên. Ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi a. Yaji lười đi nói nhiều như vậy. Lần này cần một lần đem đối phương đánh cho tự bế. Arcanine, nhanh lên ra sân, mang theo thanh âm bình thản. Tại cả đám ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong nhàn nhạt nói một câu nói. Mèo ô, nơi xa trong rừng rậm. Một thân ảnh lung lay cái đuôi đi vào Beto Sato. Arcanine trong miệng còn ngậm lấy một đầu cương chảo đi lên cá. Đang chuẩn bị ăn với cơm đâu. Mắt chó bên trong mang theo nghi hoặc. Không phải không cần nó chiến đấu sao? Làm sao lập tức lại gọi nó? Lần này tốt, ngay cả bữa sáng đều đến không có ăn đâu. Ngạch, đây chính là Yaji đại công Arcanine. Nhìn xem Arcanine một bước uốn éo leo lên sân đối chiến. So với lần trước càng thêm không có trình độ. Trong miệng cá một ngụm nuốt mất. Còn nhịn không được dùng trên người nước. Lại muốn cho ta khinh thị. Sau đó lợi dụng tốc độ đánh lén. Gran không còn tin tưởng bất kỳ vật gì. Chỉ tin tưởng mình Pokemon. Tyrantrum. Sử dụng Dragon Den. Yaji không có động tĩnh. Nhìn xem Gran chỉ huy. Arcanine không có động tĩnh, vỗ mạnh đầu đi theo Tyrantrum cái kia kỳ quái vũ đạo cùng một chỗ lay động. Lại dạng này chơi, Gran ánh mắt lóe lên một tia xấu hổ thần sắc, lần nữa hạ lệnh, sử dụng nham băng. Lần này hắn không có sử dụng nham băng công kích Arcanine, mà là trực tiếp ở đây trên mặt đất lít nhà lít nhít đập xuống. Hóa thành to lớn rốc tum không gian. Toàn bộ sân bãi chỉ còn lại có hai cái Pokemon ở giữa một đầu tiểu lộ. Bốn phía hoàn toàn bị nham thạch toàn bộ phong kín. Đây chính là Gran nghĩ ra được biện pháp. Triệt để hạn chế lại Arcanine tốc độ. Căn bản không có tránh né địa phương. Ta nhìn ngươi cái này làm sao tránh. Gran kích động siết chặt hai tay. Hăng hái lớn tiếng thét lên. Lên đi, Tyrantrum. Sử dụng xong đao đầu chùy. Tyrantrum thuận tiểu lộ mang theo lực lượng đáng sợ, mượn nhờ mạnh mẽ hữu lực hai chân khởi xướng công kích. Đầu này trên đường nhỏ, Arcanine căn bản muốn tránh cũng không được. Mượn nhờ một đường phi nước đại, Tyrantrum công kích không có con nào Pokemon có thể bình yên vô sự. Huống chi một cái phòng ngự thấp Arcanine, mà hệ phai đối nham hệ Tyrantrum tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn Gran tuyệt đối có thể thắng. Yaji đại công đang làm gì? Vì cái gì Arcanine không công kích? Cứ như vậy tùy ý đối thủ hành động. Dragon Den mặc kệ còn chưa tính. Liền đối thủ sử dụng nham băng phong tỏa Arcanine tốc độ đều mặc kệ. Công kích này xuống dưới. Liền xem như thần thú cũng chịu không được a. Tyrantrum vốn là bạo lực cường hãn Pokemon. Gran Tyrantrum làm sao cũng là thiên vương cấp Pokemon. Muốn xong, tất cả mọi người trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có chút không ôm hy vọng. Viola ngược lại là một mặt im lặng. gương mặt có chút co rúm, nhịn không được cảm xúc trong đáy lòng. Nhớ không lầm, lần trước đại công cũng là nhường Grand 3 chiêu mới ra tay. Lần này lại vừa lúc là 3 chiêu. Thật sự là, chấm ngoặc kép, Tran trầm tới, mang theo kinh thiên động địa tàn bạo. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Akainai. Trên đường dơ lên một trận gió xa. Tại trong bão cắt mạnh mẽ đâm tới. Iazi con mắt híp lại không có nhìn chăm chú chiến trường. Ngược lại tựa hồ đối phương đang tại đối hắn đụng tới. Bị gió cắt làm cho không khỏi nheo mắt lại. Tại híp lại trong mắt. Một đóa kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, Akainai trong ánh mắt cũng đồng thời dấy lên kim sắc hỏa diễm. 100m, 80m, 20m, Tran trầm thân ảnh càng ngày càng gần. Đã có thể cảm nhận được cái kia cỗ cuồng bạo khí tức. A, Yazi nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra. Quanh thân một cỗ kim quang nhàn nhạt vờn quanh. Phát ra kinh thiên tiếng quát. Dọa, chính hết sức chăm chú xem tranh tài huấn luyện ra nhóm lập tức bị sợ nhảy lên. Có thậm chí trực tiếp run chân ngã nhào trên đất. Cynthia cũng trong nháy mắt lui về sau một bước. Trên mặt xuất hiện kinh hãi thần sắc. Liền đầu bên trên đồ trang sức đều bị rơi xuống một cái. Bất quá trong nháy mắt biến mất một lần nữa lạnh nhạt tự nhiên. Tại Yazi phát ra kinh thiên tiếng quát lúc. Akainai đồng thời mở ra miệng rộng. Một viên kim sắc mặt trời trong nháy mắt từ miệng bên trong phun tới. Mặt trời từ Akainai miệng bên trong đi ra. Trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, vượt xa khỏi Akainai mấy lần diện tích, mang theo tứ tán điểm điểm kim quang. Tại Akainai nôn sau khi đi ra biến thành một đầu kim sắc cự long đối quái trang long đánh tới. Lúc này, Tran trầm cách Akainai vẻn vẹn chỉ có 2m, bị hoàng kim cự long trực tiếp tẩy lễ. Hoàng kim cự long nuốt hết Tran trầm sau trong nháy mắt bạo tạc. Bạo tạc trực tiếp lan tràn ra. Mang theo đáng sợ nhiệt lượng quét sạch toàn bộ Beto Sato. Tất cả huấn luyện ra lập tức mồ hôi chảy pháp lưng. Có loại mệt là cảm giác. Vì đem Grand đánh tự bế. Yazi lần này chơi có chút đại. Akainai trực tiếp xử xuất liên tục kỹ. Đầu tiên là Mega Thạch lực lượng sử dụng ra hệ phai kỹ năng siêu cường cực hạn diễm bạo đạn. Tại kỹ năng sử dụng sau khi ra ngoài lại nối liền Dragon Power. Dragon Power xuyên thấu kỹ năng, mang theo sức mạnh đáng sợ đó xuất hiện tại mọi người trong mắt, biến thành một đầu kim sắc cự long, kim sắc hỏa diễm biến mất, toàn bộ sân bãi đã đỏ nóng lên. Tran trầm đã sớm đổ vào Akainai trước mặt, nếu không phải là bởi vì Pokemon lại đặc biệt bảo hộ cơ chế, hiện tại đã hôi phi yên diệt. Cái gì nham thạch khắc hệ phai, ở chỗ này trong nháy mắt biến thành trò cười. Liên tục kỹ năng, thẻ chấn chính là dùng sức quẳng rơi mồ hôi trên người. Con mắt nhìn chòng chọc vào Akainai, nàng Gardevoir liền là sử dụng liên tục kỹ năng cao thủ. Có thể liên tục sử dụng ra 3 lần kỹ năng. Đáng tiếc, 3 cái kỹ năng nhất định phải là cùng một cái kỹ năng. Không phải tới một cái Moonblast thêm thuấn gian di động. Sao Teleport, chẳng phải là vô địch. Trò cười. Grand trực tiếp trở thành một cái tôm tép nhãi nhép. Không biết trời cao đất rộng khởi xướng khiêu chiến. Kết quả vẫn là như vậy để cho người ta chấn kinh. Chấn kinh Akainai thực lực. Cỗ này kim sắc hỏa diễm không phải phổ thông Pokemon có thể sử dụng đi ra. Bởi vì cái kia cực độ nhiệt độ cao đã vượt ra khỏi phổ thông Pokemon thân thể phạm vi chịu đựng. Cũng đã trở thành hỏa hệ thần thú đại biểu. Mọi người đều xưng nó là Sacred Fire, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.